Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và theo dõi tiếp truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương tập 67. Hai tối hôm trước, hai cháu nhà mình nó bị ốm. Hai đồng chí cùng ốm một lúc. Thế cho nên là đến tầm buổi tối thì lại thường các cái bệnh mà liên quan đến sốt hay là nóng đầu, ấm đầu gì đấy thì là thường cảm sốt là nó cứ tầm chiều tối là nó lại bị sốt nặng lên. Thế cho nên là đến giờ phải làm việc thì lại bị ảnh hưởng. Cho nên là rất mong anh chị em thông cảm. Ở miền Bắc mùa này cũng như là trẻ con cái tuổi mà từ dưới 5 tuổi cho đến dưới 1 tuổi là thường xuyên là bị ốm. Rất mong anh chị em hiểu và thông cảm. Mình sẽ luôn luôn muốn là chuyện ra được đều. Hàng ngày đọc cùng anh em, mình cũng chưa đọc và anh em khi mà nghe mình đọc thì cũng cùng được nghe. Tuy nhiên thì có một số cái bất khả kháng. Mình luôn luôn muốn là chuyện được phát đều. Thứ nhất là anh chị em đỡ bị đứt mạch. Thứ hai là mình nếu mà không có người nghe, không có người xem thì kênh cũng không có thu nhập thôi. Tại vì view trên kênh nó cũng không được nhiều. Cho nên là rất mong anh chị em thông cảm. Khi mà mình có thời gian mình sắp xếp được mà công việc thoải mái thì là mình lại đọc ổn định đều cho anh em cùng nghe. Và không để mất thêm thời gian của anh chị em nữa, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 67 Bắc Tống Nhàn Vương. Hạc Lý Bát đoán không sai, Triệu Húc cũng không có tính toán gì với Hạc Giả, chỉ cần là thái độ của Hạc Lý Bát. Bây giờ đối phương không những chủ động lên thuyền, hơn nữa còn trói Hạc Giả lại mang tới. Thái độ này cũng xem như là rất chân thành rồi, cũng khiến cho Triệu Húc rất hài lòng, cũng định lên tiếng nói vài câu giáo huấn, sau đó sẽ cho người thả Hạc Giả ra. Bằng hành động này thể hiện sự bao dung và độ lượng của Đại Tống, thuận tiện cũng có thể mua chuộc được lòng người, khiến cho Hạc Lý Bát cũng nợ thêm chút ân tình của Đại Tống. Nếu đã như vậy, bổn vương sẽ phải đích thân xử lý. Nhưng cũng đúng lúc này lời của Triệu Húc vẫn chưa có kịp nói ra, Triệu Nhan lại bỗng giành nói trước. Hơn nữa càng khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ là Triệu Nhan vừa nói dứt lời, đã đưa tay ra rút trường đao từ trong tay hộ vệ bên cạnh ra, giơ đao lên chém thẳng xuống cổ Hạc Giả. Chỉ thấy một dòng máu tươi phụt lên không trung, chiếc đầu đó của Hạc Giả đã mang theo sự kinh ngạc của mọi người lăn trên boong tàu, sau cùng dừng lại dưới chân Hạc Lý Bát. Đối mặt với biến cố này, không những đám người Hạc Lý Bát không kịp phản ứng lại mà ngay cả Triệu Húc cũng hoảng sợ vô cùng. Ai cũng không ngờ Triệu Nhan lại giết Hạc Giả mà không hề có chút tín hiệu báo trước nào như vậy, hơn nữa còn tự tay hành động. Điều này cũng quá là mất đi thân phận của quận vương rồi. Nhưng điều càng khiến cho mọi người kinh sợ vẫn còn ở phía sau, chỉ thấy sau khi Triệu Nhan giết chết Hạc Giả liền hét lên một tiếng, ra tay. Tiếp ngay sau đó chỉ thấy Chu Đồng, Hà Lực và Hứa Sơn ba người cùng rút đao tiến lên phía trước. Bốn người Hạc Lý Bát và Pha Thứ Thục vẫn còn chưa phản ứng lại kịp cũng bị chém ngã lăn xuống đất. Toàn bộ quá trình nhìn thì rất dài, nhưng kỳ thực chỉ chưa mất vài giây. Đặc biệt là ba người Chu Đồng đều là những người một đời võ nghệ tinh thông, giết người so với Triệu Nhan còn lợi hại hơn nhiều. Hạc Lý Bát và Pha Thứ Thục cuối cùng dù muốn phản kháng lại nhưng lại căn bản không thể né được mũi đao trên đầu, cuối cùng đã kêu lên một tiếng thảm thiết, cũng cùng kết cục nhuốm máu trên boong tàu. Tam đệ, đệ đang làm cái gì thế? Lúc này Triệu Húc mới kịp phản ứng lại, bước lên giữ chặt lấy cánh tay của Triệu Nhan, vô cùng tức giận hỏi. Trước đây, dù cả thấy Triệu Nhan không tán thành việc kết minh này, đối với Hoàn Nhân Bộ cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp, nhưng lại không ngờ Triệu Nhan lại dùng phương pháp quyết liệt như vậy để phá bỏ liên minh. Chỉ thấy Triệu Nhan quăng cây trường đao đẫm máu trong tay xuống, sau đó cười nhạt nói với Triệu Húc. Đại ca, người là đệ giết, đám người Chu Đồng cũng đều là bị đệ ép mới cùng ra tay, cho nên trách nhiệm của chuyện này hoàn toàn là ở đệ. Về phần sau khi quay về tra xử lý như thế nào, tất cả đều một mình đệ chịu. Người... Thấy Triệu Nhan không chút nhận sai nào, ngược lại còn làm bộ dạng của người dám làm dám chịu. Điều này khiến cho Triệu Húc tức tới mức không nói nên lời. Ngược lại ba người Chu Đồng đều lần lượt quỳ xuống thỉnh tội nói. Dinh Vương Điện Hạ, chúng ta và quận Vương Điện Hạ cùng tiến cùng đôi. Nếu xử phạt, xin hãy phạt chúng ta trước. Ba người các ngươi xem náo nhiệt cái gì chứ? Đứng hết sang một bên cho ta. Triệu Húc nghe thấy ba người Chu Đồng nói như vậy liền tức giận quát. Nhưng gã cũng rất có hảo ý. Dù sao Triệu Nhan cũng là hoàng tử, cho dù là phạm phải lỗi lớn như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là bị trách tội. Tuy nhiên đám người Chu Đồng nếu cũng bị cuốn vào chuyện này, đó chính là họa lao tù, thậm chí còn bị chặt đầu cũng không có gì là lạ. Chu Đồng, chuyện này là ta sai giết các ngươi, tất cả trách nhiệm đều do ta, các ngươi đứng hết lên đi. Triệu Nhan lúc này cũng nói với ba người Chu Đồng. Nghe thấy Triệu Nhan và Triệu Húc nói như vậy, ba người Chu Đồng liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều đứng lên. Triệu Nhan lúc này cũng đã yên tâm hơn, sau đó cười hì hì nói với Triệu Húc. Đại ca, người thì cũng đã giết rồi, liên minh cũng chắc chắn là không thể được nữa rồi. Mặt khác Hoàn Nhân Bộ sau này cũng xem Đại Tông chúng ta là kẻ thù rồi. Nếu đã như vậy, chi bằng làm tới đi. Dứt khoát tiêu diệt người nữ chân bên bờ biển đi, cũng xem như là dạy cho họ một bài học. Nghe thấy kiến nghị của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng không khỏi hít ra một hơi, sau đó liền nói: "Tam đệ, những người nữ chân này rốt cuộc đã chọc gì tới đệ mà lại khiến cho đệ hận họ đến như vậy?" Triệu Nhan nghe thấy Triệu Húc hỏi như vậy liền đổi nụ cười lúc trước thành bộ mặt vô cùng trịnh trọng nói với gã: "Đại ca, đệ và những người nữ chân này thực sự không có tư thù đại hận quá lớn, chỉ là xuất phát từ suy nghĩ cho đại tống, đệ mới không thể không ra tay độc ác như vậy được. Nếu không, sau này chúng ta cũng có thể vì sự khoan dung của ngày hôm nay mà phải hối hận." Thấy nét mặt trịnh trọng như vậy của Triệu Nhan, điều này cũng khiến cho Triệu Húc không khỏi sừng sốt. Y biết tâm đệ của mình mặc dù trước đây thích gây chuyện, nhưng từ sau khi thành thân đã chín chắn hơn rất nhiều, làm việc cũng rất biết suy nghĩ, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà phá hỏng liên minh này. Hắn làm như vậy chắc chắn là cũng có nguyên nhân mà mình không biết được. Nghĩ tới đây, Triệu Húc lại nhìn thi thể của đám người Hắc Lý Mắt lăn lóc trên boong tàu, cuối cùng nghiến răng hạ lệnh: "Nỏ pháo chuẩn bị, mục tiêu bờ biển, bắn!" Cái gọi là nỏ pháo kỳ thực chính là nỏ pháo mà Triệu Nhan phát minh ra, kết hợp thêm đạn dược. Tuy nhiên nỏ pháo không chỉ bắn được đạn dược, đồng thời nó cũng có thể bắn được mũi tên, đạn đá phổ thông, cho nên có thể có sự khác biệt. Khẩu lệnh nỏ pháo chính là dùng để chỉ dùng đạn mà bắn, chớ có xem thường khẩu lệnh, có khi chính là vì một khẩu lệnh nhỏ cũng có thể quyết định được sự thắng bại của chiến tranh. Cùng với khẩu lệnh của Triệu Húc, kỳ thủ trên thuyền liền truyền đạt mệnh lệnh tới các con thuyền khác. Tiếp theo đó, toàn bộ thuyền chiến đều bắt đầu chuẩn bị khẩn trương. Nỏ pháo trên băng tàu được bày bố ở phía trước, mấy tên sĩ tốt bắt đầu chuyển động dây cung trên đĩa, ngoài ra còn có binh lính chuyên nghiệp cẩn thận vận chuyển đạn pháo vào trong thuyền hòa dược ra. Sau đó lại đo khoảng cách bằng mắt, cắt ra thành từng đoạn dây dẫn châm lửa. Ngay sau đó có người dùng rìu gỗ đập vào cơ quan phía trước mặt, đạn dược được châm lửa liền bay ra khỏi thuyền nhanh như tia chớp. Người nữ chân trên bờ biển vốn không biết chuyện gì xảy ra trên thuyền. Sau khi Hạc Lý Bát và Pha Thứ Tùng rời đi, doanh địa của Hoàn Nhân Bộ do một đệ đệ khác của Hạc Lý Bát là Hạc Tôn phụ trách. Hạc Tôn được xếp thứ ba trong số các huynh đệ của Hạc Lý Bát. Gã căn bản không có tài năng gì khác nhưng lại rất được Hạc Lý Bát xem trọng bởi vì gã và Hạc Lý Bát là cùng một mẹ sinh ra. Sau khi Hạc Tôn tiễn Hạc Lý Bát đi, liền đứng bên bờ biển đến cạnh doanh địa quan sát chiến thuyền của người Tống ở xa, vẻ mặt nở nụ cười đắc ý. Đối với chuyện Hằng Già bị bắt, gã không những không cảm thấy buồn bã mà ngược lại còn rất vui. Bởi vì trước đây mỗi lần khi Hạc Lý Bát rời khỏi bộ lạc đều giao đại quyền của bộ lạc cho Hằng Già. Bây giờ hai người đã trở mặt với nhau rồi, sau này khi Hạc Lý Bát rời khỏi bộ lạc, đại quyền của bộ lạc có lẽ sẽ giao lại cho mình. Vừa nghĩ tới chuyện mình cũng có thể độc quyền cai quản bộ lạc, nụ cười trên mặt Hạc Tôn cũng càng thêm phần rạng rỡ. Song cũng đúng lúc này, gã bỗng phát hiện thấy trên thuyền đại tống trước mặt bỗng bay ra vô số điểm tròn màu đen, thoáng chốc đã bay tới đỉnh đầu mình rồi. Điều này đã khiến cho Hạc Tôn có chút cảm thấy kỳ lạ, không hiểu những chấm tròn này bay tới là như thế nào. Chưa chờ cho Hạc Tôn kịp phản ứng lại, chỉ thấy những chấm tròn đen đó khi rơi xuống đất bỗng nhiên nổ vang oanh một tiếng, giống như tiếng sấm trên bầu trời, khiến cho Hạc Tôn sợ hãi ngã nhào xuống đất. Tiếp theo đó, từng tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên, đồng thời cũng có vô số mảnh sắt vụn và cát đá bắn vào người. Trong doanh địa tiếng kêu càng thảm thiết không dứt, người bị nổ chết, bị thương nằm la liệt dưới đất. Có người trực tiếp bị những chấm đen tròn đó đánh trúng, kết quả là bỗng chốc nổ thành đống thịt vụn, máu tươi và nội tạng bắn tứ tung. Triệu Nhan trên thuyền thấy cảnh tượng khói lửa mịt mờ trên bờ biển, bên tai nghe thấy những tiếng kêu rên trước khi chết của người đỡ chân, cuối cùng lại nhíu mày nói với Triệu Húc bên cạnh: "Đại ca, giá trị chế tạo đạn pháo rất xa xỉ, hơn nữa bắn như vậy cũng không thể tiêu diệt được hết người của Hoàn Nhân Bộ, cuối cùng đại bộ phận mọi người vẫn có thể giữ được tính mạng, như vậy thì liệu có lãng phí không?" Đối với những nghi vấn của Triệu Nhan, Triệu Húc khẽ mỉm cười nói: "Ta vốn cũng không định tiêu diệt hoàn toàn người nữ chân này, sau mấy lượt bắn đạn, người nữ chân trên bờ biển chắc chắn sẽ chết và bị thương trầm trọng. Chết cũng không nói tới nữa, nhưng người sống lại có thể mang về uy lực của nỏ pháo, cứ như vậy chắc chắn sẽ khiến cho người nữ chân sẽ sợ chúng ta. Sau này tới chúng ta cũng phải nhường ba phần, chứ đừng nói tới chuyện báo thù." Hóa ra là như vậy, vẫn là đại ca người chủ đáo. Triệu Nhân ngay tới đây cũng sáng mắt lên, với lực lượng hiện tại của y, tiêu diệt hoàn toàn 200 người nữ chân trên bờ biển quả thực không khó. Tuy nhiên lại không hình thành được nỗi khiếp sợ. Nhưng cái lượt bắn nỏ pháp này vừa xong lại có thể gieo vào lòng người nữ chân nỗi sợ hãi, đặc biệt uy lực của hòa dược đối với dã nhân như là người nữ chân này mà nói, quả thực giống như là lửa giận của thần trên trời, thậm chí loại sợ hãi này còn có thể truyền qua đời này tới đời khác, do đó khiến Hoàn Nhân Bộ hoàn toàn từ bỏ ý định báo thù. Triệu Húc tổng cộng bắn ra 10 vòng hỏa pháo, khi dừng bắn, doanh địa của Hoàn Nhân Bộ trên bờ biển đã thành một màu đen nghịt, chân tay bị rụng bay khắp nơi. Máu tươi và cát trộn vào nhau, căn bản không nhìn ra được màu sắc vốn có. Thi thể thì khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng cũng có một số người nhanh nhẹn đã trốn được phía sau tảng đá, không bị thương gì. Thấy pháo kích của mình đã đạt được hiệu quả, liên minh cũng càng không thể được, do đó Triệu Húc lại một lần nữa hạ lệnh quay về. Chỉ là y bây giờ lại thấy đau đầu vô cùng, Triệu Nhân tự tiện giết đám người Hạc Lý Bát của liên minh. Chờ sau khi quay về, cho dù phụ hoàng không muốn trừng phạt hắn, e là những người đám Hàn Kỳ trong triều cũng không thể tha cho hắn được. Đêm hôm giết chết Thạc Lý Bát, Triệu Húc đã mời Triệu Nhân tới thuyền của mình, hơn nữa còn cho người chuẩn bị thêm mấy món ăn để chuẩn bị tâm sự với hắn. Nhưng sau khi Triệu Nhân đi vào lại không nói câu nào hết, cứ ngồi uống rượu. Điều này đã khiến cho Triệu Húc thấy Triệu Nhân đang lo lắng khi trở về sự bị trách phạt, liền thở dài nói: "Ai, bây giờ đã biết sợ rồi. Nếu trước khi để ra tay có thể suy nghĩ một chút tới hậu quả thì không thể bị rơi vào bước này được." "Sợ? Sợ cái gì?" Triệu Nhân đang uống ngay tới đây bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Triệu Húc vẻ mặt khó hiểu nói: "Chẳng phải đệ đang lo sợ sau khi trở về sẽ bị cha trách phạt sao?" Triệu Húc cũng hỏi lại. Triệu Nhân vừa uống rượu giải sầu, ngoài lo lắng khi trở về bị trách phạt ra thì còn có thể là cái gì chứ? Nghe thấy lời này của Triệu Húc, Triệu Nhân này bật cười ha ha, lát sau mới nín cười nói: "Đại ca người lầm rồi. Đệ quả thực là đang lo lắng, nhưng lại không phải lo là khi về sẽ bị trách phạt, mà là tính toán thời gian bên phía Ninh Nhi e là đã sắp sinh rồi. Đây là đứa con đầu tiên của đệ, ca nói sao đệ không lo lắng cho được chứ?" Đệ muốn ta nói đệ thế nào đây?" Triệu Húc nghe tới đây cũng giờ khóc giờ cười, y không ngờ Triệu Nhan lúc này vẫn còn đang lo lắng cho việc vợ thứ sinh con, ngược lại căn bản chẳng quan tâm gì tới chuyện bị trách phạt. Hồi lâu sau Triệu Húc mới từ từ kìm nén cơn giận, ngồi xuống uống rượu, lúc này mới nhớ ra nguyên nhân hôm nay gọi Triệu Nhan tới, liền lên tiếng hỏi: "Tam đệ, chuyện trách phạt cứ để khi nào về rồi tính, tuy nhiên đệ bây giờ cũng phải nói cho ta biết, nguyên nhân vì sao bỗng nhiên lại giết chết đám người Hạc Lý Bát." Triệu Nhan biết Triệu Húc có lẽ sẽ hỏi câu hỏi này, chỉ là chuyện này hắn lại không biết nên nói như thế nào cho đối phương hiểu được. Dù sao thì hắn cũng không thể nói cho Triệu Húc biết mấy chục năm sau Hoàn Nhân Bộ đột ngột quật khởi, sau đó dùng mấy nghìn binh lực quét ngang qua Liêu Quốc, chỉ mất có 5 năm đã tiêu diệt được Đại Liêu, sau đó lại chỉ cần 1 năm đã diệt sạch được Bắc Tống. Chuyện này so với tiểu thuyết truyền kỳ còn thấy hơi quá. Cho dù Triệu Nhan nói ra đi nữa, e là Triệu Húc cũng không thể tin được. Suy đi nghĩ lại, Triệu Nhan cũng không nghĩ ra cách nào để giải thích hợp lý được, cuối cùng chỉ cần biết bất đắc dĩ nói: "Đại ca, trong lòng đệ lúc này đều là lo lắng cho đứa con đầu tiên của mình nó ra đời được hay không, căn bản không còn tâm trạng để nói về chuyện này, cho nên chúng ta liệu có thể để chuyện này nói sau được không?" "Không được. Hôm nay đệ nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì đừng có mơ quay về." Triệu Húc lại căn bản không cho Triệu Nhan cơ hội thỏa hiệp, y nhất định phải làm rõ rốt cuộc trong đầu Triệu Nhan đang nghĩ cái gì. Thấy thái độ của Triệu Húc kiên quyết như vậy, Triệu Nhan cũng thấy rất bất đắc dĩ, cuối cùng đã lên tiếng hỏi lại: "Đại ca, trong mấy năm qua, ca tiếp xúc với Triều Chính, là Liêu Quốc làm hại chúng ta, hay là Tây Hại nguy hại hơn chúng ta lớn hơn?" Thấy Triệu Nhan bỗng nhiên hỏi tới vấn đề này, Triệu Húc không khỏi giật mình, chỉ thấy y nhíu mày suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói: "Mặc dù Liêu Quốc lớn mạnh, ngày xưa cũng từng là kẻ thù số một của Đại Tống chúng ta, nhưng mấy năm qua, ngoài cướp lương thực hàng năm ra đã rất ít xảy ra xung đột lớn với Đại Tống chúng ta. Hơn nữa về phương diện đánh lấy lương thực cũng đã tiết chế đi một chút rồi, tổn thất hàng năm của chúng ta cũng đã hạn chế về phương diện Tây Hạ." Khi nói tới Tây Hạ, Triệu Húc trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lộ rõ vẻ phẫn hận nói: "So với Liêu Quốc, Tây Hạ là một tên cường đạo hoàn toàn, hàng năm đều gây chiến sự ở biên cương, hơn nữa còn thành lập Cầm Sinh quân, không những cướp lương thực và tiền bạc, đáng ghét hơn nữa còn cướp người. Nghe nói phía Tây Hạ còn chuyên kinh doanh mua bán nô lệ người Hán. Những Hán nô này đều là từ Đại Tống ta cướp ra, cộng thêm người Tây Hạ không sản xuất, cần gì đều tới Đại Tống ta cướp, giống như là một ung nhọt vậy. Cho nên cho ra vẫn là Tây Hạ nguy hại với chúng ta hơn. Cũng chính vì như vậy, cho nên cha và tướng công trong triều đều xem Tây Hạ là kẻ thù phải tiêu diệt đầu tiên." "Không sai. Liêu Quốc trước đây uy hiếp chúng ta rất lớn. Tuy nhiên trải qua nhiều năm sống hòa bình như vậy, Liêu Quốc giã tính của dân tộc du mục đã bị mài mòn rồi. Người Khiết Đan đã học được công nông thương từ người Hán chúng ta. Sự khác biệt giữa hai bên cũng đã được thu nhỏ rồi. Tuy nhiên người đảng hạng của Tây Hạ lại lập quốc không lâu, dù khắp nơi đều học theo Đại Tống ta, nhưng trong xương tủy lại vẫn có sự dã man. Bản thân không sản xuất chỉ có thể cướp của chúng ta. Điều này cũng đã khiến cho chúng ta mỗi năm bị tổn thất lượng người và tài vật lớn." Khi nói tới đây, Triệu Nhan bỗng nhiên nói tiếp: "Sự uy hiếp của Liêu Quốc đối với Đại Tống chúng ta đã rất nhỏ rồi, đặc biệt là qua lần phản loạn này của Gia Luật Trọng Nguyên, càng phải rất ra nguyên khí lớn. Trong mấy năm tới, thậm chí là vài chục năm tới chưa chắc đã có thể đè nén được cơn giận. Nhưng vạn nhất lúc này Liêu Quốc bỗng nhiên ngã khuỵu, sau đó có một dân tộc quật khởi còn dã man hơn cả người Tây Hạ, đại ca thấy khi đó Đại Tống chúng ta sẽ biến thành thế nào?" Chuyện này... Nghe thấy giả thuyết sau cùng của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng có chút kinh ngạc và bất ngờ, sau đó lại nhíu mày nói: "Ý của Tam đệ ngươi là nếu chúng ta viện trợ Hoàn Nhân Bộ, rất có khả năng sẽ đẩy nhanh tốc độ quật khởi của họ, thậm chí còn thay cả Liêu Quốc trở thành kẻ thù lớn nhất phía Bắc chúng ta?" "Không sai, đệ quả thực chính là ý này. Mặc dù Hoàn Nhân Bộ bây giờ vẫn còn rất yếu ớt, chiến sĩ chẳng qua chỉ là vài nghìn người, tuy nhiên họ chỉ là một nhánh mạnh nhất trong thế lực của người Nữ Chân, mà người Nữ Chân này là uy hiếp lớn nhất của Liêu Quốc. Hiện giờ Liêu Quốc đã ban bố đại đa số binh lực trong nước tới phương Bắc rồi, đó là vì phòng bị người Nữ Chân. Vạn nhất để Hoàn Nhân Bộ trưởng thành, thậm chí thống nhất Nữ Chân,

sao quận vương nhất định phải dùng tới cách tàn khốc này? Khi đó tình thế cấp bách cũng không nghĩ ra được nhiều cách. Hơn nữa khi chúng ta ở Hoàn An Bộ cũng đã bị Hạc Giả gây khó dễ nhiều mặt, cho nên thấy hắn ta bị trói trước mặt, nhất thời cơn nóng giận bốc lên, do đó đã một đao kết liễu hắn ta. Bây giờ nghĩ lại cũng quả thực là có chút manh động. Triệu Nhan cười cười giải thích. Không sai, tên Hạc Giả đó quá là ghê gớm. Tiếc là con trai hắn ta Tát Cải không ở đây, nếu không ta cũng muốn cho nó một đao. Lúc này Cốt Đầu cũng lên tiếng nói, nhưng Cổ Tiên Kiệt nghe đến đó lại liên tục cười khổ, bởi vì lý do này của Triệu Nhan thực sự là quá gượng ép rồi. Có thể nghĩ tới Hoàn An Bộ có khả năng đe dọa tới Đại Tống, sao có thể không nghĩ ra được cách giải quyết thỏa đáng hơn. Giác Luật Tư ngồi bên cạnh lúc này cũng mỉm cười đầy thâm ý, nàng cũng đã thấy được lệ ý trong lời nói của Triệu Nhan. Trong số ba người ngồi ở đó, e là cũng chỉ có tiểu nha đầu Cốt Đầu đầu óc đơn giản này là tin vào lời của Triệu Nhan. Cổ Thiên Kiệt hiểu Triệu Nhan đang lấy lệ với mình, nhưng lão cũng biết nếu mình có hỏi nữa, Triệu Nhan cũng không thể nói cho mình biết nguyên nhân thực sự. Cuối cùng lão cũng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó cáo từ Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng đích thân đứng lên tiễn lão và Cốt Đầu quay trở về thuyền. Chờ khi Triệu Nhan quay trở lại, lại thấy Gia Luật Tư vẫn ngồi bên bàn, thấy Triệu Nhan liền mỉm cười nói, vì sao phu quân lại không nói nguyên nhân thực sự cho Cổ Thiên Kiệt biết? Nguyên nhân thực sự gì chứ? Bản thân ta cũng không biết, lẽ nào nàng biết sao? Triệu Nhan cười ha hả ngồi xuống nói, ngoài miệng hắn dù phủ nhận nhưng lại mang theo ý tứ khiến người ta không thể nắm bắt. Đương nhiên là biết rồi, sở dĩ phu quân làm như vậy e là đang đố kỵ với cách làm của đại ca, cho nên mới chủ động nhượng bộ, thậm chí còn không thích dùng cách này để phá hủy thanh danh, tránh vì hoàng vị mà khiến cho tình cảm huynh đệ các người bị dạn nứt. Giác Luật Tư nụ cười tự tin trên mặt. Triệu Nhan hiểu có cách xử lý chuyện liên minh hay nhất rồi, nhưng lại chọn cách thô bạo nhất, giải thích duy nhất chính là hắn cố ý. Vốn Gia Luật Tư còn có chút không hiểu, nhưng hai ngày nay thấy tình cảm huynh đệ giữa Triệu Húc và Triệu Nhan, điều này đã khiến nàng cuối cùng đã hiểu nguyên nhân trong đó. Sau khi Triệu Nhan nghe xong suy đoán của Gia Luật Tư, lại mỉm cười không nói, lát sau mới lên tiếng. Tư Nhi, suy đoán này của nàng cũng xem như là một nguyên nhân trong đó, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì ta thực sự không có chút hứng thú nào với hoàng vị, cũng không cố ý tranh giành với bất kỳ ai. Đúng lúc ta lại không tán thành chuyện liên minh này, cho nên đã chọn phương thức đơn giản mà thô bạo để giải quyết. Như vậy dù có thể bị trách phạt nhưng sau này cũng không ai có thể sẽ chú ý tới ta nữa. Triệu Nhan quả thực là cố ý dùng phương pháp thô bạo để phá bỏ chuyện liên minh. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn bỗng phát hiện thấy mình hình như có chút không được thoải mái. Vốn hắn chỉ muốn là một vương gia thanh nhàn, cuộc sống nhàn nhã với mấy người đẹp. Nhưng bắt đầu từ năm kia, hắn bắt đầu từng chút bước chân vào triều đường, trước tiên là tiếp nhận sự vụ quân khí giám, sau đó lại bị ép tham gia sứ đoàn. Kết quả là khi tới Liêu Quốc liền vạch ra một cuộc nội loạn của Liêu Quốc, tiếp theo lại thuyết phục Hoàn Nhân Bộ liên minh với Đại Tống. Nếu Triệu Nhân là một người có dạ tâm, e là hắn có thể thúc đẩy thành lập liên minh lần này xong về nước, lập tức nhận được sự trọng vọng của Triệu Thự và các vị đại thần rồi, còn được có thể xếp vào một chức vị tham gia vào triều chính, thậm chí cũng giống như là Triệu Húc trở thành người được lựa chọn của chư quân tương lai. Nhưng như vậy, tình cảm giữa huynh đệ giữa hắn và Triệu Húc cũng khó mà giữ được, thậm chí còn vì vậy mà trở mặt thành thù. Nhưng cuộc sống hiện tại căn bản không phải là điều mà Triệu Nhan muốn. Hắn căn bản chính là một người không có ý chí lớn lao gì, hàng ngày có ăn, có uống, có gái đẹp bên mình, đó mới là cuộc sống trong lý tưởng của Triệu Nhan. Đương nhiên dưới tiền đề cuộc sống này, hắn có thể giúp Đại Tống làm một số thay đổi. Ví dụ như phát minh một chút đồ vật mới, truyền thụ kiến thức hậu thế vào. Nhưng nếu để hắn ngồi ở hoàng vị thống lĩnh một đế quốc lớn như vậy, dù thế nào Triệu Nhan cũng không bằng lòng. Một là hắn biết mình không có khả năng đó, hai là hắn cũng không muốn cuộc sống của mình đều biến thành triều đường và cuộc đấu tranh trong cùng. Cũng chính vì xuất phát từ suy nghĩ như vậy cho nên Triệu Nhan mới cố ý dùng cách thô bạo đơn giản để phá bỏ liên minh. Như vậy công lao thúc đẩy liên minh chắc chắn sẽ không còn nữa. Hơn nữa còn để lại cho người ta ấn tượng lỗ mãng, đồng thời cũng có thể khiến cho Triệu Thự và các triều thần trong triều thất vọng về mình. Chờ sau khi quay trở về Đông Kinh cũng không thể có người lại tới quấy rầy mình nữa. Đồng thời hắn cũng có thể làm những việc mà mình thích. Sau khi chiếc thuyền của đám người Triệu Nhan rời khỏi Liêu Đông, liền đi thẳng về phía đông nam, vòng qua bán đảo Triều Tiên của đời sau. Hiện tại có lẽ gọi là bán đảo Cao Ly. Vương triều Cao Ly trên đảo đã trải qua hàng trăm đợt dung chuyển, đã dần dần ổn định. Quốc vương Cao Ly hiện giờ tên là Vương Huy, cũng xem như là một vị quân chủ khá tốt. Hơn nữa vẫn luôn có ý đồ khôi phục quan hệ triều cống với Đại Tống. Tiếc là Liêu Quốc lại cấm Cao Ly tiếp xúc với Đại Tống, cho nên chính quyền hai nước không có quan hệ công khai gì. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy cho nên thuyền của đám người Triệu Nhan không có dừng lại ở Cao Ly, chỉ có một lần sai mấy chiếc thuyền vận chuyển tới cửa khẩu Cao Ly bổ sung nước ngọt. Nói ra thì chính quyền Đại Tống và Cao Ly dù không có qua lại gì với nhau, nhưng thương nghiệp dân gian lại vô cùng phát triển. Đặc biệt là thương nghiệp Đại Tống vô cùng phát đạt, hàng năm đều có không ít thương thuyền Đại Tống qua lại giữa Cao Ly và Đại Tống, hàng năm thu lợi khổng lồ. Mặc dù Triệu Nhan rất có hứng thú với tình hình của Cao Ly, Nhưng hắn xa nhà cũng đã gần một năm rồi, Tiết Ninh Nhi cũng đã sắp sinh rồi, điều này khiến cho hắn càng nhớ nhà hơn, vì vậy cũng không có tâm trạng nào để thưởng thức phong tình Cao Ly. Sau khi bổ sung nước ngọt xong liền nhanh chóng lên đường, cuối cùng họ lại đi qua một cuộc hành trình 10 ngày, cũng đã tới được Đăng Châu của Đại Tống. Ở đây cũng là hải cảng lớn nhất phía bắc Đại Tống. Cũng đúng lúc đám người Triệu Nhan vừa mới quay về Đại Tống, Quảng Dương quận vương phủ của thành Đông Kinh xa xôi đang trong cảnh hỗn loạn. Tào Dĩnh bỗng nhiên chạy tới viện tử của Tiết Ninh Nhi ở, kết quả là vừa vào đã nhìn thấy nha hoàn hầu hạ Tiết Ninh Nhi đang hỗn loạn, ai nấy đều rất bận rộn, căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Thấy thế Tào Dĩnh cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng liền quát lớn: "Loạn cái gì mà loạn, bà đỡ đã tới chưa, Ninh Nhi muội muội thế nào rồi?" Thấy Tào Dĩnh đi vào, những nha hoàn đó lúc này mới giống như là tìm thấy người tâm phúc, trong đó một người quản gia liền bước lên bẩm báo: "Khởi bẩm vương phi, bà đỡ đã vào trong vương phủ hai hôm trước rồi, bây giờ có lẽ cũng sắp tới rồi." Đang nói chuyện, chỉ thấy một bà lão tóc trắng dưới sự hướng dẫn của mấy nha hoàn bước nhanh tới. Vừa đi tới vừa nói với Tào Dĩnh bên cạnh: tới rồi, vương phi thứ tội, bà lão chân tay không thuận tiện để vương phi chờ lâu rồi." Thấy bà lão tóc bạc phơ này, Tào Dĩnh cũng không khỏi mỉm cười, liền bước lên vài bước nói: "Làm phiền vương bà rồi, trong phủ lần đầu sinh con, căn bản không có kinh nghiệm gì, bây giờ đã loạn hết cả lên rồi, mong vương bà giúp cho, có gì cần chuẩn bị cứ dặn dò người hầu đi làm." Vương bà tóc bạc này dù chỉ là một bà đỡ nhưng lại là bà đỡ tốt nhất của kinh thành, thậm chí còn vào trong cung đỡ đẻ, vì vậy Tào Dĩnh cũng rất khách khí với bà, đặc biệt là Tào Dĩnh sau này chắc chắn cũng phải phiền tới đối phương, bây giờ đương nhiên là phải ra mặt niềm nở với vương bà rồi. "Ây da, vương phi người quá khách khí rồi, ta đi xem tình hình của Tiết nương tử, lát nữa sẽ cho người đi chuẩn bị. Nói ra sinh con cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa cũng không phải là nhất thời có thể sinh được ngay, cho nên vương phi người hết sức bỏ qua cho." Bà Vương vẫn vô cùng chuyên nghiệp, cùng với Tào Dĩnh khách khí một hồi, liền muốn đi thăm Tiết Ninh Nhi. Hôm nay Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên cảm thấy đau bụng, bà Vương cũng không biết khi nào mới tới lúc, cho nên đương nhiên là phải đi xem xét trước tình hình. Tào Dĩnh cũng chưa sinh con bao giờ, sự chấn định vừa rồi cũng là giả bộ. Dù sao, trong nhà bây giờ cũng đều có thể là loạn rồi, nhưng duy chỉ có vương phi nàng là không thể dối lên được. Lúc này, nghe được lời đó của vương bà, cũng không khỏi yên tâm vài phần. Liền mời bà vào trong phòng, kết quả là vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng kêu đau của Tiết Ninh Nhi, người cũng đã nằm trên giường rồi. Bà Vương liền bước lên trước kiểm tra Tiết Ninh Nhi một chút, sau đó lại thở phào một cái, nói: "Tiết nương tử chỉ là đau trước khi sinh, nước ối vẫn chưa có vỡ, cho nên còn phải chờ một thời gian nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tiết nương tử người không được nằm, tốt nhất là để nha hoàn dìu đi lại một chút, như vậy càng dễ sinh hơn." "Người ta đau như vậy rồi, còn có thể bước đi sao?" Tiết Ninh Nhi nằm trên giường vẫn không có lên tiếng, ngược lại phía sau có người lại lên tiếng rồi. Tiếp theo đó chỉ thấy Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng vội vã đi tới. Người vừa nói chính là Thọ Khang công chúa nhanh mồm nhanh miệng. Bà Vương cũng đã nhận ra hai vị công chúa liền hành lễ nói: "Công chúa không biết, phụ nữ sinh con không phải nói sinh là sinh được. Trước tiên, phải đau một trận thật đau. Trong khoảng thời gian này, phụ nữ chúng ta tốt nhất là không nên nằm bất động mà phải cố gắng đi lại. Như vậy sẽ càng dễ sinh." "Tam tỷ, ta cũng từng nghe mẹ ta nói rồi. Trước khi sinh phải đi lại nhiều một chút. Hơn nữa, bà Vương cũng có kinh nghiệm hơn chúng ta, cho nên Ninh Nhi muội muội vẫn nên là đứng lên đi lại thôi." Lúc này Tào Dĩnh cũng lên tiếng. Lúc này Tiết Ninh Nhi nằm trên giường, dù rất đau nhưng cũng nói: Công chúa, ta vẫn chịu được, đỡ ta dậy đi chút nào." Thấy Tiết Ninh Nhi cũng nói như vậy, Thọ Khang công chúa cũng đành phải gật đầu, sau đó Bảo An công chúa cũng tới giúp đỡ, đích thân dìu Tiết Ninh Nhi dậy, sau đó đi lại trong phòng. Lúc này bà Vương cũng liền đi ra sân, chỉ huy người hầu trong vương phủ cũng xem như là không còn rối loạn nữa. Như bà Vương đã nói, sinh con quả thực không phải là chuyện dễ dàng gì. Cơn đau của Tiết Ninh Nhi bắt đầu từ ban ngày, nhưng mãi cho tới sáng hôm sau, nước ối mới bị vỡ ra. Hơn nữa, theo bà Vương nói, đó vẫn là khá thuận lợi. Có một số phụ nữ phải tiếp tục cơn đau nhiều lần mới có thể sinh con. Nước ối vừa bị vỡ, sinh con cũng nhanh hơn. Đại khái phải chờ thêm một canh giờ nữa. Đúng lúc ánh mặt trời ở phương đông vừa nhô lên, trong phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc nỉ non. Điều này đã khiến cho Tào Dĩnh và Bảo An công chúa, Thọ Ca công chúa vẫn luôn túc trực bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó, chỉ thấy nha hoàn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt vui mừng nói với đám người Tào Dĩnh. Khởi bẩm hai vị công chúa, Vương Phi, Tiết Nương Tử đã sinh được một tiểu quận chúa rồi. Phong hiệu của Triệu Nhan là quận vương, con gái của hắn vốn phải vong là huyện chủ. Chỉ có con gái của thân vương mới được gọi là quận chúa. Tuy nhiên hắn là hoàng tử, sớm muộn cũng được phong là thân vương, cho nên bây giờ nói con gái hắn là quận chúa cũng không sai. Là con gái sao? Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa nghe tới đây trên mặt đều lộ rõ vẻ thất vọng. Thân là tỷ tỷ của Triệu Nhan, đương nhiên hy vọng đệ đệ có thể sớm có người nối dõi, cho dù là thứ xuất cũng được. Nhưng Tào Dĩnh nghe tới đấy thì trong lòng lại thầm thấy vui mừng. Trước đây mặc dù nàng vẫn luôn kiên trì cho rằng Tiết Ninh Nhi mang bầu là con gái, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, bây giờ xem ra đã có thể yên tâm được rồi. Con gái cũng tốt, Ninh Nhi muội muội còn trẻ, sau này còn có cơ hội sinh con trai. Bảo An công chúa lúc này cũng đã bừng tỉnh từ trong thất vọng, liền kéo Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh vào trong phòng sinh. Trước đây họ cũng muốn ở bên cạnh Tiết Ninh Nhi khi sinh, nhưng mà vương không cho. Điều này là chủ yếu lo lắng gây sợ hãi cho họ, bất lợi cho việc sinh sản sau này của họ. Khi đám người Tào Dĩnh đi vào phòng, bà Vương đã cho người vệ sinh cơ thể cho mẹ con Tiết Ninh Nhi, hơn nữa trên giường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chỉ thấy Tiết Ninh Nhi lúc này vẻ mặt xanh xao đang nằm trên giường, mà dù tinh thần vô cùng uể oải, ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu thương trên khuôn mặt khi nhìn con gái mình được quấn tã lót bên cạnh. Khi thấy đám người Tào Dĩnh đi vào, Tiết Ninh Nhi vừa muốn ngồi dậy, nhưng Bảo An công chúa đã bước lên trên, ấn nàng nằm xuống giường, nói: Ninh Nhi, ngươi chớ động đậy, nằm là được rồi. À, tiểu tử người ta sao mà xấu thế chứ? Đúng lúc này Thọ Khang công chúa đã tới bên giường, nhìn đứa bé quấn trong tã lót, lại không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nhúm, nhìn giống như là một con khỉ con vậy, xấu xí vô cùng. Điều này đã khiến cho nàng không khỏi thốt lên thành lời. Công chúa không biết rồi, đứa bé vừa mới ra đời đều như vậy hết, nhưng chỉ cần tròn tháng thì sẽ trở nên trắng trẻ mập mạp, hơn nữa nhìn tiểu quận chúa chắc chắn là mỹ nhân khó mà có được. Bà Vương nghe thấy Thọ Khang công chúa nói như vậy liền cướp lời cười nói: Đời này đã đỡ cho không biết bao nhiêu đứa trẻ, thường thì chỉ cần nhìn qua là có thể biết được tướng mạo sau này của đứa trẻ thế nào. Thật sao? Thọ Khang công chúa ngay tới đây vẫn có chút hoài nghi, nàng thực sự tưởng tượng không ra điểm nào từ một cục thịt nhỏ đỏ hòn này làm sao mà đẹp được. Có lẽ là người ta bất mãn với lời nói của Thọ Khang công chúa, lúc này bỗng nhiên khóc thét lên. Đừng tưởng nó còn nhỏ nhưng tiếng khóc của nó lại rất to, điều này cũng khiến cho bà Vương lại một lần nữa cười nói. Trong tiếng khóc của tiểu quận chúa đầy khí, chắc chắn là một đứa bé cực kỳ khỏe mạnh, sau này Tiết Nương Tử có phúc rồi. Đứa bé này chắc chắn sẽ ăn ngoan ngủ ngoan, chỉ cần chú ý chút là không thể sinh bệnh được. Sau khi bà Vương nói xong lại cho bà vú đi vào cho tiểu quận chúa bú. Kết quả là đứa bé này quả nhiên giống như lời bà đã nói, đặc biệt là hay ăn. Sau khi ăn xong liền lăn ra ngủ, điều này cũng khiến cho Tiết Ninh Nhi yên tâm rất nhiều. Nhị tỷ, tam tỷ, chúng ta có nên đặt tên cho đứa bé không? Bây giờ phu quân không có ở đây, chi bằng để các người đặt cho nó một cái tên đi. Lúc này Tào Dĩnh bỗng lên tiếng đề nghị. Chuyện này thật ra cũng đúng, nhưng đây là đứa con đầu tiên của tam đệ, tên vẫn nên để lại cho bản thân hắn lấy đi. Tuy nhiên chúng ta có thể đặt cho nó một cái nhũ danh để gọi trước. Bảo An công chúa nghe thấy đề nghị này liền sáng mắt lên nói. Tên của đứa trẻ rất quan trọng, nhưng nhũ danh thì lại không cần phải suy nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ cần dễ nghe dễ nhớ là được. Vừa nói tới việc đặt tên, Thọ Ca công chúa liền vui mừng nói. Để ta đặt trước, đứa bé này sinh ra vào tháng chạp, chi bằng gọi là Tịch Nguyệt thế nào? Tịch Nguyệt không hay, nghe cảm giác có chút lạnh lẽo. Bây giờ tam đệ vẫn chưa về, cho nên ta thấy chi bằng gọi là Tư Nhi, dễ nghe mà cũng dễ nhớ. Bảo An công chúa lúc này cũng lên tiếng, nhưng nàng lại không biết Triệu Nhan đã bắt cóc công chúa Liêu Quốc Gia Luật Tư về. Nếu con gái của Triệu Nhan cũng gọi là Tư Nhi, sẽ trùng với tên của Gia Luật Tư. Tào Dĩnh thật ra là biết chuyện giữa Triệu Nhan và Gia Luật Tư, nhưng khi nàng nghe tới đây lại không cảm thấy buồn cười gì, mà lại nhớ tới chuyện Triệu Nhan bồi thân ở nữ chân. Điều này khiến cho nàng không khỏi lại một lần nữa lo lắng, không biết phu quân khi nào thì mới có thể bình an trở về. Càng Đăng Châu nằm gần bờ biển, Triệu Nhan dẫn Gia Luật Tư từ từ tàn bộ, nhưng hắn lại có chút không yên, thỉnh thoảng lại quay đầu lại liếc nhìn phía tây xa lắc, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Phu quân, dù ta chưa từng gặp Ninh Nhi tỷ tỷ, nhưng cô ấy có thể khiến cho người lo lắng như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 67 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 68.